xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1846, không may thiên kim. 114, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát diêm ra người đều không nghĩ tới, bọn hắn hùng hùng hổ hổ đi đường ra, hỏi thăm đường y cùng diêm tụng hôn lễ, mới biết được đường y đã cùng đường ra đoạn tuyệt quan hệ. Mà lại là gãy triệt để loại kia, đường y hộ khẩu đều bị phân đi ra, danh nghĩa tất cả tài sản bị thu hồi. Bây giờ đường y, liền là một người cô đơn, căn bản cùng đường ra không có cái gì quan hệ. Mượn diêm ra cái này một đợt, đường ra chính thức tuyên bố cùng dưỡng nữ đường y đoạn tuyệt quan hệ một chuyện. Dư thừa người đường ra không nói đường y một câu không tốt cũng không nói một câu tốt, càng không có ẩn tàng tất cả mọi chuyện. Thông minh một chút kết hợp đoạn thời gian trước đường y. Cùng diêm tụng công khai quan hệ cùng với Lâm Anh Tuệ đột nhiên vào bệnh viện ở một tuần lễ, minh bạch vì cái gì? Đường gia phu phụ tuy nói đã từng cũng là quát tháo giới kinh doanh nhân vật, có thể từ khi đem đường thị giao cho đường khuê xử lý về sau, khiến người tận sức tại tư thiện, làm người khiêm tốn nhu hòa, một cặp nữ đều là rất tốt, nhất là đối đường y cái này dưỡng nữ, mọi người rõ như ban ngày, không có kém. Mỗi một lần cỡ lớn tụ hội, Lâm Anh Tuệ cái nào một lần không phải bên trái là đường quả, bên phải là đường y, hiện tại cùng đường y đoạn tuyệt quan hệ còn như thế triệt để, khẳng định là đường y làm cái gì quá phận sự tình. Rất nhiều người bên ngoài không nói gì, trong lòng đã đang tính toán, yên lặng rời xa đường y, rời xa diêm gia, bản thân diêm gia thanh danh cũng không tốt. Càng có người, đoán được diêm tụng khả năng thật ưa thích nam nhân, nói không chừng bên ngoài còn nuôi tiểu tình nhân, kết hợp với Lâm Anh Tuệ vào bệnh viện, khả năng cũng là bởi vì cái này sự tình. Nếu như là bởi vì cái này, Lâm Anh Tuệ phản đối, đường y không quay đầu lại còn đem nhân khí bệnh, cái kia thật là không nên. Tóm lại ngoại giới suy đoán nhộn nhịp, diêm gia sẽ nhấc lên gợn sóng. Để diêm tụng cưới một cái, địa vị thân phận đều không tên gọi đường y nữ nhân bình thường, cùng bọn hắn nghĩ không giống. Nhưng là bây giờ hai người giấy hôn thu lĩnh, bọn hắn hữu ý vô ý đối ngoại tuyên bố, diêm tụng cùng đường y sẽ kết hôn, nếu như không kết hôn, đây không phải là ba. Ba, đánh chính mình mặt sao? Diêm tụng cũng có chút nghĩ không ra, nhưng hắn không có cùng đường y tranh luận cái gì. Hiện tại tình huống này, với hắn mà nói cũng không phải quá xấu, hắn cưới một nữ nhân, chủ yếu liền là duy trì bên ngoài quan hệ, để cha hắn không gây sự với hắn, cùng với bỏ đi đám kia con tư sinh các loại ý nghĩ. Tương phản, hiện nay đường y, không có đường ra làm dựa vào, cũng chỉ có thể đủ dựa vào hắn, còn tốt hơn lắm. Cuối cùng, đường y còn là cùng diêm tụng cử hành hôn lễ, rất nhiều người đều là xem náo nhiệt đến, cũng có người muốn nhìn xem đường ra thái độ. Hôn lễ cùng ngày, đường ra một người đều không có đi, để mọi người minh bạch đường y thật không trở về được đường ra. Đường y phát hiện người đường ra một cái đều không đến, hận ý cùng oán hận đạt tới đỉnh điểm. Người đường ra, làm thật quá tuyệt, thua thiệt nàng còn muốn tương lai còn là người một nhà, lo lắng hai phu phụ lại bởi vì đường khuê bị thương tổn túc chủ. Diêm tụng tháng này đã bỏ lỡ ba cái hạng mục lớn, cho diêm gia tạo thành rất lớn tổn thất. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn xăm lốc bị người buộc bạo 12 lần, gặp phải người già bị đụng lão thái thái 3 lần, còn thắng xe không ăn, đâm cháy 4 chiếc xe, hiện nay hắn bằng lái phân đều đã bị trừ xong. Đường quả chừng mắt nhìn, xui xẻo như vậy sao, ân a, bởi vì hắn khí vận bản thân rất tràn đầy, nếu là người bình thường, đoán chừng đã sớm vào nằm bệnh viện, hệ thống cười hì hì nói, đúng, túc chủ, bên kia lại có tin tức mới nhất còn có chút kình bạo đâu. Cách chương.